Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 19, chương thứ 91, vận hạn. Lúc trải giường, tôi cảm giác có một sắc mặt của một cô y tá có chút hoang mang luống cuống, còn thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa, hình như đang lo lắng có thứ gì đó chạy vào. Bởi vì thấy tò mò nên tôi mới hỏi cô y tá: "Chị đang nhìn cái gì vậy?" Không ngờ chỉ một câu đơn giản đã dọa cho chị ta hét toáng lên. Sắc mặt cô ấy căng thẳng nói: Không có gì. "Nơi này có phải từng có người chết đúng không?" Y tá kêu hả một tiếng rồi hỏi ngược lại tôi: Sao cậu biết?" Trời đất ơi, biểu hiện của chị rõ ràng như vậy. Nếu tôi còn không biết, tôi đúng là một thằng ngốc. Sau đó, y tá cũng không nói gì nữa. Mặc kệ tôi hỏi thế nào cũng không nói. Y tá vội vàng trải xong giường, dẫn tôi xuống tầng, đưa chân mù lên. Cùng đi lên còn có vài cô y tá khác. Bọn họ đẩy chân mù lên trên, vào trong phòng, chuyển chân mù sang một cái giường bệnh. Lúc này thì mới rời đi. Cả quá trình vô cùng thuần thục, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát. Hơn nữa, cả quá trình cũng không có ai nói câu gì, giống như là đang diễn kịch câm. Điều này khiến cho tôi cảm thấy hơi quái lạ. Đợi cho đến khi tất cả y tá đều rời khỏi, bác sĩ đưa tới xem qua tình hình của chương mù, nói với tôi rằng: "Buổi tối đừng có đi lung tung, trông chừng bạn cậu. Có chuyện gì thì gọi tôi. Tôi ở trong phòng trực ngay đầu cầu thang." Bác sĩ ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy chương mù nằm mê man trên giường. Nếu không bởi vì tôi, hiện tại anh ta cũng không thể biến thành như thế này. Tôi thật sự không biết nên cảm ơn anh ta như thế nào nữa. Đã sắp đến 12 giờ khuya, bình nước truyền của chương mù sắp hết. Tôi ấn chuông đầu giường, đợi một lúc y tá đến thay. Y tá liếc nhìn giường tôi một cái, sau đó nói: "Chỉ được ở lại một người nhà." Tôi chẳng hiểu là cô ấy đang nói cái gì. Tôi và chương mù tổng cộng chỉ có hai người. Một là người bệnh, hai là tôi. Làm sao còn có người nhà khác? Tiễn y tá đi, mặc dù hơi đói, nhưng mà tôi còn nhớ lời bác sĩ dặn. Tôi đành nhịn xuống, chuẩn bị chịu qua đêm này. Ngày mai rồi mới nói sau. Khóa cửa lại, tắt đèn, tôi lập tức nằm lên giường. Nghĩ về những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, cứ có cảm giác không chân thật. Nghĩ ngợi, không bao lâu sau đã chìm vào trong giấc ngủ. Dù sao thì mấy ngày này cũng chưa được ngủ ngon, còn tập trung lái xe cả ngày, đã sớm mệt như chó. Trong lúc mơ màng, tôi cảm giác được như có ai đó đang than thở bên tai, hình như là nói: "Giới trẻ hiện nay cũng không biết nhường người già chúng tôi một chút. Một cái giường to thế này vẫn còn chiếm hết chỗ của tôi." Lúc này đầu tôi còn tưởng là mình nằm mơ, nhưng câu nói của y tá đột nhiên xuất hiện trong đầu. Nghe ý của y tá, trên chiếc giường này vẫn còn một người nữa đang nằm. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên ngồi bật dậy, nhảy xuống giường, xoay người đánh giá giường bệnh. Ngoài cái chăn gai gối, không còn cái gì khác. Vậy vừa nãy ai đang nói chuyện với tôi? Tôi không ý thức được, nhấc lại gần chỗ gần giường của chương mù. Bởi vì trong tiềm thức của tôi, chương mù là người có thể giải quyết tất cả mọi việc. Cứ như vậy, tôi đứng im tại chỗ vài phút, không phát hiện ra chỗ nào dị thường. Nhưng càng như vậy thì mới càng sợ hãi. Cô y tá vừa rồi nói vậy là có ý gì? Không thể nào vô duyên vô cớ mà nói ra câu đó. Nhất định là cô ấy đã thấy cái gì đó. Nhưng vì sao tôi lại không nhìn thấy? Lúc này tôi đột nhiên bị một bàn tay khác bắt lấy, sợ tới mức liều mạng mà vùng ra. Quay đầu lại phát hiện ra Trương Mù đang dùng ánh mắt nhìn thằng điên như tôi. Trương Mù tỉnh rồi. Thời khắc nhìn thấy Trương Mù tỉnh lại, tất cả nỗi sợ hãi trong lòng tôi đều đã tan thành mây khói. Khóe miệng của Trương Mù mấp máy, tôi nghe không rõ anh ta nói gì, chỉ đành cúi hẳn người xuống. Cuối cùng cũng nghe thấy anh ta nói: đi lấy ba lô lên đây, lát nữa cậu cần dùng đến. Nghe thấy những lời nói này, đầu của tôi vù vù một tiếng. Đồ trong ba lô của Trương Mù chỉ dùng để đối phó với những thứ không sạch sẽ. Hiện tại anh ta nói tôi mang lên, còn nói tôi cần dùng đến, chứng minh trong gian phòng này quả thật có thứ gì đó không sạch sẽ. Tôi vội vàng xoay người, ngồi xổm xuống bên giường của Trương Mù. Trương Mù, có phải có thứ không sạch sẽ không? Anh nói qua với tôi trước đi. Tổng môn nhà cậu, đi lấy đồ trước đi, mang lên rồi nói. Tôi liếc nhìn Trương Mù, lại nhìn giường của tôi, sau đó nhấc mình ra khỏi ngoài cửa. Lúc đi đến tầng 1, phát hiện ra đã sắp rạng sáng. Y tá trực ở bên ngoài cũng đang nằm úp xuống dưới bàn, khẽ ngáy khò khò. Trong phòng cấp cứu trở nên vô cùng yên tĩnh, cả tòa nhà đã vô cùng vắng lặng và quạnh hiu. Tôi chạy thẳng xuống bãi đỗ xe, đeo ba lô lên lưng, lập tức quay về. Lúc chuẩn bị đi lên thang máy, tôi còn nhìn thấy một thằng bé. Bởi vì lần trước gặp phải bé gái ở trên tàu hỏa, hiện tại tôi nhìn thấy trẻ con là sợ hãi. Cho nên, sau khi thấy thằng bé này, từ bỏ luôn ý định đi thang máy, lựa chọn đi thang bộ. Ngộ nhỡ bị nhốt trong thang máy không ra ngoài được, thì biết phải làm sao. Trong phim, không phải đều diễn như vậy hay sao? Mặc kệ bạn ấn thang máy thế nào, cuối cùng thì nó vẫn chỉ đứng ở trên tầng đó. An toàn là trên hết, tôi vẫn quyết định đi thang bộ. Trong tay nắm miệt rào đã được bọc một lớp vải. Là sợ bị người ta nghĩ là thành phần vớ vẩn đến bệnh viện để làm loạn, nói không chừng còn bị chú cảnh sát đến xích cổ đi. Lúc lên đến tầng 3, vừa vặn nhìn thấy thằng bé kia đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Trong lòng tôi nghĩ, đã muộn thế này rồi còn để cho trẻ con chạy lung tung, người nhà thằng bé cũng thật là chảnh mạng mà. Lúc trở lại phòng bệnh, Trương Mù vẫn đang tỉnh táo. Anh ta nói: cái giường kia của cậu không ngủ được rồi, cậu mang chăn gối xuống ngủ dưới gầm giường tôi đi. Tôi không kêu cậu mở mắt, cậu phải nhắm mắt ngủ, nghe rõ chưa? Tôi gật đầu nói đã hiểu, sau đó làm theo yêu cầu của Trương Mù. Nằm xuống dưới gầm giường của Trương Mù, tôi mới hỏi anh ta: vì sao lại phải trốn dưới gầm giường? Trương Mù đáp lại: đây là vận mệnh của thợ nhân. Một khi thợ nhân hoặc linh hồn của thợ nhân suy yếu, những người âm từng đụng chạm với thợ nhân đó sẽ tới báo thù. Cho nên, thợ nhân chúng tôi không ai có cách chết yên lành. Chuyện này về sau tôi sẽ nói kỹ hơn. Nhưng mà hiện tại, nếu cậu không trốn dưới gầm giường tôi, sẽ bị bọn chúng nhìn thấy. Cậu cũng không được mở mắt, bởi vì cậu nhìn thấy bọn chúng, bọn chúng cũng nhìn thấy cậu. Những lời nói này của Trương Mù khiến cho tôi nhớ đến một thợ xây trần. Thợ xây trần khi còn sống là một người hiền lành tốt bụng, nhưng sau khi chết đi còn biến thành bộ dạng như thế. Mà lúc ấy Trần Thiên Sinh cũng đã từng giải thích qua với tôi, nhưng không giải thích rõ ràng, chỉ nói một nửa mà thôi. Tôi nghĩ có thể cũng giống như với vận hạn mà Trương Mù đang nói. Tôi lại nói với Trương Mù: chẳng lẽ không có cách nào phòng ngừa hay sao? Trương Mù không nói gì, nhưng tôi nghe thấy anh ta thở dài một tiếng. Tôi hiểu đây là chuyện không thể tránh. Một lát sau Trương Mù mới nói: đến rồi, mau nhắm mắt lại, đừng phát ra tiếng. Tôi vội vàng nhắm mắt không dám lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng đã cố gắng khống chế, Đúng lúc này, tôi nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng thùng thùng. Nếu không có Trương Mộ nhắc nhở, rất có thể tôi đã không nghe thấy. Âm thanh kia càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ. Nó đi rất chậm, nhưng vẫn luôn đi thẳng lên phía trước. Không bao lâu, tôi chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra. Tôi nhớ Trương Mộ đã khóa cửa trái, vì sao cửa phòng còn mở ra được? Thùng một tiếng, âm thanh kia bước lên một bước, nện mạnh xuống sàn nhà. Tôi có cảm giác như có một cái búa nện thẳng vào trong trái tim. Có một khoảnh khắc, tôi đã cảm thấy trái tim mình đã ngừng đập. Lại thùng một tiếng. Một lúc sau, lại một tiếng động nữa. Tôi nghĩ, thứ này vì sao cứ đi một bước, lại dùng một bước như vậy? Người bình thường thì đi bộ hai bước, thời gian không thể lâu như vậy. Tôi rất muốn mở mắt ra xem rốt cuộc là có thứ gì, bởi vì cảm thấy nhắm mắt không nhìn thấy gì thực sự rất khó chịu, đặc biệt là cảm giác cái gì cũng không biết. Chính là một sự dày vò rất khó chịu. Nhưng Trương Mù đã nói, trước lúc anh ta chưa nói gì, không được mở mắt. Tôi nhắm mắt, cắn chặt răng, sợ mình sẽ phát ra tiếng động. Nhưng cảm giác căng thẳng tột độ này khiến cho tôi gần như có thể nghe được rõ nhịp tim mình. Sau vài tiếng động, âm thanh đó cuối cùng cũng dừng lại bên giường. Tôi nghe thấy có thứ gì đó đang lật qua lật lại trên giường, hình như đang tìm đồ. Người đâu? Đi đâu rồi? Một tiếng nói yếu ớt truyền đến. Tiếng nói khàn khàn không giống như tiếng người, giống tiếng nói của ông bác và bà lão người giấy. Tôi nghĩ thầm, không phải Trương Mù đang ở trên giường sao? Chẳng lẽ nó không phải là đang tìm Trương Mù? Nhưng nếu nó không tìm Trương Mù, chẳng lẽ là đang tìm tôi? Nghĩ đến đây, tôi sợ tới mức trợn mắt há mồm. Nguy rồi, mở mắt rồi. Giây phút tôi mở to mắt, tôi nhìn thấy có một cái đầu dựng chổng ngược ngay trước mặt mình. Một đôi mắt đỏ như máu, bốn mắt nhìn nhau. Tôi nghe thấy hắn nói. Tìm được rồi. Thảo nào mà lúc người này bước đi, khoảng cách giữa hai bước chân lại dài như vậy. Hóa ra hắn luôn đứng chổng ngược, dùng đầu để đi. Cái tiếng thùng thùng kia là tiếng đầu của hắn va chạm với mặt đất. Mà nó ngay từ đầu đã không phải là đi tìm Trương Mù, mà là tìm tôi. Chương thứ 92. Bác sĩ Trương Mục. Đèn ở trong phòng không biết đã tắt đi từ khi nào, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào trong. Mượn ánh trăng, tôi mở to mắt nhìn cái đầu trước mặt. Chỉ vài giây đồng hồ, tôi đã bị dọa cho đến mức quên mất cả hít thở. Tôi không biết mình lấy dũng khí ở đâu, tay trái nắm miệt dao chém từ dưới lên trên. Miệt dao vù vù lướt qua, tôi cảm thấy mình chém vào khoảng không, bởi vì cảm giác tay chém phải đồ không phải như thế. Nhưng tôi thật không ngờ, cái đầu kia tự tách khỏi thân người nó, lăn tròn như một quả bóng sang bên tường phòng bệnh. Mà thân thể của nó vẫn dùng cái cổ để mà dựng thẳng tắp như ở chỗ kia. Cái đầu bị đứt, âm thanh quen thuộc khiến cho tôi có cảm giác như đã từng gặp qua ở đâu. Lối rẽ ở đầu thôn, cái đầu đè lên trên lưng tôi. Chắc chắn chính là nó. Nhưng không phải nó đã bị lá bùa của Trương Mù thiêu sạch rồi sao? Vì sao lại còn xuất hiện ở trong phòng bệnh? Tôi hồi tưởng lại tình huống lần trước. Lần trước mặc dù cái đầu của đã bị Trương Mù kia đốt đi, nhưng mà Trương Mù có nói linh hồn của nó thì vẫn đang còn. Hiện tại xuất hiện ở trong này chính là linh hồn của cái đầu lần trước. Đúng rồi, đây có lẽ chính là vận hạn mà Trương Mù nói. Dù sao tôi cũng mở mắt rồi, còn trốn dưới gầm giường cũng không có ý nghĩa gì nữa. Tôi chui ra khỏi gầm giường, nhìn thấy thi thể kia vẫn còn đứng chồng ngược ở đó. Đầu của nó lăn vài vòng ra góc tường, sau đó lại tiếp tục nhảy về hướng tôi. Tôi vội vàng hỏi Trương Mù. Trương Mù, tôi mở mắt rồi, hiện tại nên làm gì bây giờ? Tôi liếc nhìn Trương Mù, chỉ thấy anh ta nhắm chặt mắt, giống như đang ngủ say. Xong rồi, xong rồi, chỉ còn lại một mình tôi. Lần trước, thiếu chút nữa tôi đã bị cái đầu này đè chết. Cũng may mới cuối cùng có Trương Mù kịp thời đuổi đến. Nhưng mà lần này Trương Mù đã rơi vào trong hôn mê. Tôi làm thế nào để thoát khỏi kiếp nạn này đây? Nghĩ tới lần nó đè lên trên lưng tôi, tôi vội vã chạy đến góc tường dán lưng vào trong tường. Hai tay nắm chặt miệt dao, chuẩn bị ứng phó với cái đầu lúc nào cũng có thể nhảy tới kia. Nó giống như là một quả bóng rổ, nhảy từ góc tường bên kia đến. Đôi mắt màu đỏ thật giống như là hai ngọn đèn dầu trong bóng tối. Cái đầu nhảy lên nhảy xuống, ánh mắt lập lòe cao thấp. Cũng may, thân thể của nó không di chuyển. Nếu không, tôi không thể cùng lúc ứng phó cả hai bên. Mà nó hình như đang kiêng dè miệt dao trong tay tôi, cho nên vẫn luôn ở phía đối diện, trừng to đôi mắt màu đỏ mà nhìn tôi chằm chằm, hình như là đang tìm sơ hở. Tôi cố gắng hồi tưởng lại phương pháp lần trước mà Trương Mù đã đối phó với nó. Tôi nhớ lúc ấy, Trương Mù cầm một cái lá bùa màu vàng ném lên lưng tôi, sau đó là kẹp hai lá chè cắm lên miệt dao, mài miệt dao trên cái đá mài, xoay người giơ tay chém xuống. Cái đầu rơi xuống đất, sau đó Trương Mù lại ngậm miệt dao, dùng lá chè dính lên mắt, mũi, tai hắn. Cuối cùng lại ném một lá bùa, một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tất cả. Phương pháp đã nghĩ ra, còn lại chính là đi thực thi. Ba lô còn ở bên kia, nếu muốn quà đó, nhất định phải rời khỏi bức tường sau lưng. Nếu vậy, nhất định sẽ bị cái đầu kia nhân cơ hội này mà dính lên lưng tôi. Đi qua đó nhất định không thể, cho nên tôi dựa lưng vào trong tường, chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó nằm trên mặt đất, định lăn vào gầm giường. Tôi vừa lăn vừa nhìn chằm chằm cái đầu phía đối diện, chỉ sợ nó sẽ nhảy đến đè lên bụng tôi. Cũng may hình như nó không có nhiều hứng thú với tôi, ngược lại còn nhảy về hướng bên giường của Trương Mù. Nguy rồi, hắn muốn đè lên người Trương Mù. Tôi tăng nhanh tốc độ đến sau ba lô, vẫn tựa lưng vào trong tường để mà đứng lên, tìm thấy lá tre trong ba lô cắm lên trên cán rào, hít sâu vài hơi, quyết định chủ động công kích. Bởi vì nó đã nhảy lên giường của Trương Mù, đã tới chân của Trương Mù rồi. Tôi không biết dùng thủ đoạn của Trương Mù, ngộ nhỡ như hắn dính lên người anh ta, tôi căn bản không biết làm thế nào để chém nó xuống, cho nên tôi không thể không chủ động động thủ. Tôi bước nhanh lên phía trước, giơ ngang miệt dao, muốn đập nó xuống khỏi giường của Trương Mù. Nhưng không ngờ, lúc tôi đang ra sức, nó lại nhảy tránh sang một bên. Không chỉ có như thế, còn nhảy lên một đoạn khá cao, sắp sửa nhảy lên bụng của Trương Mù. Tôi không dám động thủ bừa bãi, bởi không thể thất bại lần nữa. Nếu không đập trúng nó sẽ nhân lúc tôi chưa thu được dao về mà nhảy thẳng lên bụng của Trương Mù. Đến lúc đó, đầu của Trương Mù sẽ bị hắn nuốt mất. Tôi đứng im, nó cũng đứng im. Thế này ngược lại còn trở thành ưu thế cho tôi. Bởi vì thời gian càng dài, trời càng mau sáng. Hơn nữa, Trương Mù cũng có khả năng sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, căn bản không cần phải sợ nó nữa. Nhưng tôi vẫn là thất sách. Chính vào lúc tôi đang giằng co với nó, đột nhiên có một bàn tay ôm lấy tôi từ phía sau. Đó chính là thân thể của nó. Thảo nào mà lần trước Trương Mù đã ngay lập tức dùng bùa đốt thân thể của nó trước. Hóa ra là vì lo lắng thân thể của nó sẽ tác quái. Xong rồi, một thằng với trình độ gà mờ như tôi chỉ mải nghĩ cách đối phó với cái đầu mà hoàn toàn xem nhẹ thân thể của nó. Tôi thử vùng vẫy nhưng lại phát hiện hai tay của hắn như một cái kìm sắt. Tôi cảm thấy cánh tay của mình đã sắp đứt rời, nhưng vẫn không thoát được khỏi bàn tay hắn. Tôi giơ tay dùng miệt dao mà chém tay hắn, nhưng ngoài để lại một vết chém không chảy máu ra thì căn bản không có một chút tác dụng nào. Lúc này thì cái đầu đột nhiên thay đổi phương hướng, nhìn sang phía tôi. Hình như tôi nghe thấy nó cười cười rồi nói một câu. Cuối cùng cũng là của tao rồi. Nó nhảy dựng lên, nhưng không dính lên bụng hay lên ngực, mà là quay về trên thân thể của nó. Bịch một tiếng, chính lúc tôi đang ngẩn người, sau gáy đột nhiên đau nhói. Nó đang dùng đầu của nó để đập vào đầu tôi. Cơn đau này giống như có người dùng một miếng sắt hung hăng mà nện vào đầu bạn. Nhưng vẫn chưa đau nhất. Nơi đau nhất phải là ở cổ. Cứ như có người đang vặn đầu bạn xuống, khiến cho cổ của bạn cảm giác sắp đứt rời. Bịch. Lại là một âm thanh trầm đục nữa. Tôi cảm thấy đầu của mình sắp nổ tung. Cổ cũng vậy. Có cảm giác cột sống sắp bị gãy. Đau tới mức tôi sắp mất đi ý thức. Tôi cảm giác được mình không thể chịu đựng được nữa. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ chết. Tôi liếc nhìn Trương Mù trên giường, dùng hết sức bình sinh mà gọi một tiếng Trương Mù. Nhưng kỳ tích không xuất hiện. Anh ta vẫn nhắm chặt mắt, nằm im không nhúc nhích. Im lặng tới mức tôi còn tưởng là anh ta đã chết. Bịch. Tôi chỉ cảm nhận được đất trời đang xoay chuyển. Tất cả những thứ gì trước mắt đều đã mờ nhạt lẫn lộn. Cơn đau dữ dội khiến cho tôi quên mất hít thở. Tôi cảm giác được đầu óc của mình đang trống không. Trước mắt tối sầm, không biết gì nữa. Trong lúc nhắm mắt lại, tôi dường như nhìn thấy cửa phòng bệnh đã được mở ra. Một người đàn ông mặc áo blue trắng đã bước vào. Trên cổ anh ta còn đeo một tấm thẻ. Trên đó ghi rõ hai chữ Trương Mục. Tôi không biết tiếp theo xảy ra chuyện gì. Đợi khi tôi tỉnh lại, đã là sáng ngày hôm sau. Ánh nắng mặt trời đã rọi vào trong. Tôi không nghe thấy tiếng chim hót, nhưng lại nghe thấy tiếng người trò chuyện. Những gì cậu nói đều là thật. Tiếng nói này rất xa lạ, tôi chưa từng nghe thấy qua. À, đúng vậy. À, thằng nhóc, tỉnh rồi đấy à? Tôi đã tỉnh dậy từ sớm rồi. Bây giờ cậu mới tỉnh. Rốt cuộc là tôi nằm viện hay là cậu nằm viện thế? Tiếng nói đê tiện của Trương Phá Lỗ truyền đến. Nghe thấy anh ta còn nói giỡn được như vậy, tôi liền đã biết có lẽ anh ta không sao rồi. Tôi ngồi dậy sờ soạng cái cổ và cái gáy của mình, hình như vẫn còn. Ngoài hơi đau một chút ra, không có chỗ nào bất thường. Tôi liếc nhìn người đàn ông mặc áo blue trắng, chính là người tên Trương Mục tôi đã nhìn thấy tối qua. Tôi nói với anh ta. Tối qua là anh đã cứu tôi. Cảm ơn anh. Anh ta xua tay không đáp lại, mà vỗ lên bả vai của Trương Mù một cái. Sau đó đi ra ngoài. Lúc anh ta vỗ vai Trương Mù, tôi nhìn thấy rất rõ. Anh ta sử dụng thủ thế sinh hỏa. Rất rõ ràng, Trương Mục chắc chắn không phải là một bác sĩ bình thường. Chẳng lẽ cũng là một người nhà họ Trương? Chương thứ 93. Lăng Giáng xin giúp đỡ. Trương Mù vẫn phải truyền nước. Trên bụng anh ta quấn các tầng băng gạc và băng vải. Nhìn có vẻ rất nghiêm trọng. Tôi hỏi anh ta vấn đề tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng. Rốt cuộc là ai đã làm anh ta bị thương? Trương Mù nói. Không phải nói rồi à? Tự tôi không cẩn thận cho nên trượt ngã thôi. Tôi lườm anh ta, bày ra cái bộ mặt đánh chết cũng không tin. Trương Mù nhìn thấy ánh mắt này của tôi, dứt khoát nhắm mắt lại. Tông môn nhà cậu, cậu tin hay không thì tùy. Tôi quả thật không tin. Lúc trước tôi đoán, người có thể khiến cho anh ta bị thương trong thôn, trừ ông bác người giấy, cũng chỉ có hai vợ chồng nhà ông lão người giấy mà thôi. Lúc bà lão người giấy đến giúp Trần Tiên Sinh phá giải ấn tam thức thần minh, bà ta đã nói một câu rất kỳ lạ. Coi như hai ông bà già mãi không chết các người còn có chút lương tâm. Nhưng mà lời này có thể chứng minh bọn họ đã quen biết từ trước, hoặc đã từng chạm mặt. Cho nên nói, chẳng lẽ hai người bọn họ đã thương Trương Mù? Tôi lại hỏi tiếp. Có phải bà lão người giấy đã thương anh không? Trương Mù đột nhiên mở to mắt nhìn tôi nói. Cậu biết bà ta là người giấy? Nói xong câu đó, anh ta hình như ý thức được đã nói sai. Vì thế lại nhắm mắt lại. Mặc kệ cho tôi nói cái gì, anh ta cũng không đáp lời tôi. Xem ra lúc ở trong thôn, đúng là bà lão người giấy đã đả thương Trương Mộ. Nhưng mà vì sao lại khiến cho anh ta bị thương? Bọn họ rút cuộc có ân oán gì? Trương Mộ là thợ vàng mã, lấy nghề làm người giấy để mưu sinh. Còn bà lão người giấy hiện tại chỉ là ký sinh trên người giấy. Hai người này nhìn thế nào cũng không giống như kẻ thù. Vì sao chuyện lại thành ra như hiện giờ? Trương Mộ vì sao lại không muốn hé răng tiết lộ? Tôi đổi một chủ đề khác, hỏi đêm qua xảy ra chuyện gì? Lần này thì Trương Mộ không giấu giếm mà nói với tôi. Cậu có còn nhớ cái tên ăn đầu mà chúng ta đã gặp ở lối rẽ vào trong thôn cậu hay không? Tôi gật đầu, xem ra là giống với suy nghĩ của tôi. Trương Mộ lại nói tiếp. Thứ tối hôm qua chính là hắn. Hắn tới đây để gây phiền phức cho tôi. Tôi nghe đến đó không bằng lòng mà nói một câu. Ờ, rõ ràng là hắn đến tìm tôi mà. Trương Mù lại xua tay, ý bảo tôi nhỏ tiếng một chút, sau đó mới nói. Cậu tuổi còn nhỏ, sao mà tính tình nóng nảy thế? Lúc đầu là hắn đến tìm tôi, nhưng mà cuối cùng không hiểu sao lại tìm tới cậu. Rốt cuộc là trên người cậu có cái gì mà còn áp chế được cả bệnh nhẹ của thợ nhân vậy? Tôi nghĩ đến 23 đôi giày âm ở trên chân. Nhất định đây là nguyên nhân khiến cho bệnh nhẹ trong miệng của Trương Mù không phát tác. Vì thế, tôi lại chuyển chủ đề, hỏi Trương Mù. Bệnh nhẹ là sao? Trương Mù nói lại. Hôm qua đã nói với cậu, đây là vận hạn của thợ nhân chúng tôi. Mà bệnh nhẹ này chỉ là một bệnh nhẹ trong vận hạn mà thôi. Tôi nhớ tối hôm qua Trương Mù có nói, chỉ cần thân thể hoặc hồn phách của thợ nhân bọn họ bị thương, sẽ bị những thứ từng đụng độ với họ tìm đến báo thù. Cho nên, những người làm thợ nhân, không có một ai được chết an lành. Tôi nói, có phải giống như là ngũ kệ tam khuyết mà người ta hay nói không? Trương Mù lại cau mày nhìn tôi hỏi, ngũ tệ tam khuyết là cái gì? Tôi nói ngũ tệ chính là quan, quả, cô, độc, tàn. Tức là cô đơn, quá bụa, mồ côi, độc thân và tàn tật. Tam khuyết chính là thiếu tiền, đoản mệnh và không quyền. Anh ta lại hỏi tôi. Cậu biết câu nói này từ đâu? Tôi cho rằng mình đã nói đúng, nên Trương Mù mới căng thẳng như thế. Tôi lập tức trả lời. Tôi đọc được ở trong tiểu thuyết. Trương Mù nghe xong, dùng ánh mắt nhìn một thằng ngu nhìn tôi rồi thở dài nói. Tôi đã bảo cậu bớt xem phim lại, cậu lại đi học tiểu thuyết. Với chỉ số thông minh này của cậu, tôi cũng không biết ai có thể dạy được cậu ngũ tệ tam khuyết. Khuyết cái đầu nhà cậu ấy. Cậu nhìn xem, ông đây giống như người thiếu tiền hay không? Không có tiền mà mua được cả Hammer, lại còn cô độc tàn phế. Tôi cũng không biết là phải nói cậu như thế nào nữa. Ông nội cậu có cô độc hay không? Ông nội cậu có tàn phế không? Cậu thấy thợ nhân có người nào tàn phế không? Tôi nghĩ ngợi, hình như đúng là đạo lý này. Tôi chuyển đề tài lại hỏi tiếp. Thế vậy thì bệnh nhẹ mà anh nói cũng không khó giải quyết lắm, chẳng phải chỉ đến một tên thôi sao? Trương Mù lại cười khẩy nói. Tổng môn nhà cậu, cậu nghĩ xong chuyện rồi đấy à? Trước khi ông đây xuất viện thì đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tôi nghe thấy vậy thì kinh ngạc giật nảy cả mình, run rẩy hỏi anh ta. Anh đừng có lừa tôi, lá gan tôi nhỏ lắm. Trương Mù lại cười khà khà nói. Tôi hỏi cậu, cậu nhìn thấy thợ nhân nào bị bệnh sẽ đi nằm viện chưa? Chưa thấy đúng không? Cậu nhất định cho rằng bọn họ còn giữ tư tưởng phong kiến cổ hủ, là không tin Tây Y, cho nên mới không đến bệnh viện chứ gì? Ông nói cho nhà người biết, đó chỉ là bởi vì trong bệnh viện âm khí quá nặng. Cậu nghĩ kỹ lại xem, trên thế giới này nơi nào là chết nhiều người nhất? Nhất định là bệnh viện. Bởi vì trong bệnh viện người âm nhiều vô số kể. Thợ nhân bình thường nếu đang bệnh nhẹ chắc chắn không thể sống sót ra ngoài. Tôi lại hỏi, Vậy tại sao anh còn dám đến bệnh viện? Anh không sợ chết à? Trương Mù cười hỏi tôi. Muốn mỏi họng tôi đây à? Không, là bởi vì có vị bác sĩ Trương Mục sao? Trương Mù tức giận nói. Thế lẽ nào cậu cho rằng là vì cậu? Tôi lại hỏi anh ta, anh và anh ta có quan hệ như thế nào? Trương Mù đáp, anh ta là bác sĩ, tôi là bệnh nhân, chính là quan hệ này đấy. Tôi biết Trương Mù càng nói vậy càng khẳng định hai người bọn họ có quan hệ. Nếu không, vì sao trong lúc Trương Mù gặp nguy hiểm, vì cái gì mà người đầu tiên nghĩ đến lại là Trương Mục? Nếu anh ta không muốn nói, tôi cũng không ép. Vì thế tôi nói, nếu anh không sao, vậy tôi về trường đây. Trương Mù nói với tôi, về trường cũng được, nhưng phải mua cho tôi bát mì chua cay mang đến đây đã. Mấy ngày không ăn gì rồi, tôi phải khai vị đã. Tôi chỉ đành đi xuống dưới mua cho anh ta một bát mì chua cay. Trước lúc đi, Trương Mù vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói với tôi, nhớ tối nay phải mang cơm đến cho tôi nhá, tôi muốn ăn cá nướng Vạn Châu á. Tôi mặc kệ anh ta, xoay người bước đi. Lúc ra đến cửa, đột nhiên nghe thấy Trương Mù nghiêm trang nói, buổi tối tốt nhất cậu nên đến đây. Tôi dừng lại hỏi, nếu tôi không đến thì sao? Trương Mù lại nói, nếu cậu không đến, bạn cùng phòng của cậu sẽ gặp họa, tốt nhất là đến chỗ tôi đi. Tôi gật đầu, xoay người bước đi. Tuy rằng không hiểu tai họa mà Trương Mù nói là cái gì, nhưng tôi vẫn quyết định không mạo hiểm. Bạn cùng phòng đều có một cuộc sống bình thường, tôi không được kéo bọn họ vào trong vực sâu không thể quay đầu như thế. Lại lần nữa đứng trước cổng trường, ánh mặt trời chiếu lên người tôi, có cảm giác ấm áp đã lâu không có. Tôi nghĩ nếu mỗi ngày đều trôi qua trong bình yên như vậy, thật tốt biết bao. Tôi không định quay về ký túc, sợ sẽ đưa những thứ không sạch sẽ vào trong phòng, cho nên định đi dạo quanh sân thể dục một chút. Lúc tới sân thể dục, tôi mới nhớ ra điện thoại vẫn đang luôn tắt nguồn. Sau khi mở lên, hàng loạt tin nhắn hiện lên trên màn hình, toàn bộ đều là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của cô chủ nhiệm. Nội dung của các tin nhắn đều na ná nhau. Nếu ngày mai em còn không đi học, tôi sẽ báo lên trên nhà trường. Tin nhắn bắt đầu được gửi đi từ tối hôm kia, lúc tôi và Trương Mù về trong thôn. Như vậy, cho nên tôi không nhận được. Tôi vội vàng gọi điện cho cô chủ nhiệm. Vừa ấn nghe, đã bị ăn chửi to đầu. Nói thật, nếu là trước kia, tôi nhất định bị cô giáo chủ nhiệm dọa cho tái mặt. Nhưng sau khi trải qua những chuyện này, tôi đột nhiên cảm thấy chỉ cần được sống, tất cả những thứ khác gần như đều không còn quá quan trọng. Cho nên đối mặt với lời chỉ trích của cô chủ nhiệm, tôi cũng chỉ thản nhiên đáp một câu, em biết rồi, ngày mai em sẽ bắt đầu lên lớp. Cô chủ nhiệm hình như nhận ra tâm trạng chán trường trong giọng nói của tôi, liền hỏi có phải là tôi đã gặp chuyện gì rồi không, có cần cô ấy giúp đỡ không. Tôi khách sáo từ chối, sau đó tắt điện thoại. Tôi nghĩ hiện tại những gì mình gặp phải, không cần biết là nói cho ai nghe, cũng không biết có ai tin. Cho dù là tôi của nửa tháng trước, cũng tuyệt đối không tin, thậm chí còn tranh luận một phen. Lúc tôi đang chìm vào trong suy nghĩ miên man, tôi nghe thấy bên tai có tiếng nói trong trẻo. Vì sao anh không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại của tôi? Trước lúc quay người lại, tôi đã biết là Lăng Giáng. Giọng nói của cô ấy rất đặc biệt, rất dễ nhận ra. Tôi nói, tôi nghĩ đều là tin nhắn của cô chủ nhiệm, cho nên không phát hiện ra có tin nhắn của cô. Lăng Giáng lại nói, tôi tìm anh mấy ngày liền rồi, mau đi cùng tôi. Đi đâu? Làm gì? Chúng ta đi gặp một người. Chương thứ 94, người mang quỷ thai. Tôi cảnh giác hỏi lại là đi gặp ai. Trong tiềm thức của tôi, Lăng Giáng cũng là thợ nhân. Bằng không thì cô ấy sao có thể lắc được chuông trấn hồn? Làm sao cô ấy có thể nhìn thấy gã đi theo sau lưng tôi? Cho nên tôi có một cảm giác hơi bài xích Lăng Giáng. Thực ra không chỉ có một mình cô ấy, mà là bài xích với tất cả thợ nhân. Bởi vậy, khi cô ấy nói muốn dẫn tôi đi gặp một người, tế bào toàn thân của tôi đã lập tức bị điều động. Lăng Giáng liếc nhìn tôi hỏi, anh có thái độ thù địch với tôi à? Tôi nói, thái độ thù địch đúng là không hề có. Chỉ cảm thấy tôi và cô hình như chưa thân thiết đến mức đó. Với lại tôi vừa mới trở lại trường không lâu, cô đã tìm tôi. Lẽ nào cô không cảm thấy chuyện này quá trùng hợp hay sao? Tôi thấy cô ấy gật đầu, sau đó nói, tâm tư của anh rất tinh tế, cũng rất mẫn cảm. Nhưng mà anh không nên hoài nghi tôi. Ít nhất thì tôi không có uy hiếp với anh. Hơn nữa, tìm thấy anh đúng là một sự trùng hợp. Anh đừng tự luyến như thế. Tôi căn bản không tin những gì Lăng Giáng nói. Tôi hỏi lại, thế có phải là quá trùng hợp rồi không? Cô ấy trả lời tôi, đột nhiên tôi cảm giác được bên sân thể dục có gì đó khác thường, cho nên mới qua đây nhìn xem. Không ngờ anh cũng ở đây. Tôi nghe thấy vậy, cảm giác đầu tiên chính là người con gái này ngày đến nói dối cũng không biết tìm cách hợp lý để mà nói. Nếu cô ấy không muốn nói thật, tôi cũng không cần thiết phải ép cô ấy. Vì thế cho nên tôi nói, hiện tại tôi không dành để đi gặp người đó đâu. Thật ngại quá. Sau khi nói xong, tôi liền chuẩn bị rời khỏi sân thể dục. Cô ấy đứng sau lưng tôi nói, tôi hoài nghi bạn cùng phòng tôi dính vào thứ không sạch sẽ. Nếu là lúc trước, nghe thấy lời này tôi sẽ chẳng thèm bận tâm. Nhưng mà hiện tại nghe thấy vậy, tôi không tự chủ được mà ngừng lại bước chân. Nhưng tôi nghĩ một lát vẫn là đi tiếp. Dù sao cho dù bạn cùng phòng của cô ấy dính vào thứ không sạch sẽ, tôi cũng không có biện pháp để giải quyết. Hơn nữa, trên chân tôi còn có 23 đôi giày âm. Ngược lại, tới đi lại thêm làm phiền. Tôi vừa đi vừa nói, thật ngại quá, chuyện này tôi không giúp được cô. Lăng Giáng nghe thấy vậy thì hình như hơi tức giận. Anh là cháu trai của Lạc Triều Đình, có một số việc anh không trốn tránh được đâu. Chẳng lẽ anh nghĩ anh đến ngôi trường này chỉ là sự ngẫu nhiên thôi sao? Nghe Lăng Giáng nói vậy, tôi dừng lại, xoay người hỏi, Cô có ý gì? Cô ấy đáp, tôi có ý gì? Anh cùng tôi đi gặp bạn cùng phòng tôi, tôi sẽ nói cho anh biết. Không thể không nói, câu nói của Lăng Giáng đã thành công thu hút lòng hiếu kỳ của tôi. Tôi nghĩ thầm, hiện tại dù sao trời cũng đang còn sáng, lẽ nào còn có thể thấy ma? Vì thế tôi không do dự, đi theo cô ấy. Trên đường đi đến ký túc xá nữ, Lăng Giáng đã kể qua chuyện về bạn cùng phòng cô ấy. Hóa ra, bạn cùng phòng cô ấy có một người bạn trai. Hai người yêu nhau đã được một thời gian, sau đó đã lỡ ăn vụng trái cấm. Bởi vì không phòng tránh kỹ, nữ sinh này đã dính bầu. Hiện nay, chuyện như thế này đối với sinh viên mà nói, gần như chẳng có gì kỳ lạ. Cho nên, đã đi đến bệnh viện, trực thuộc bên cạnh trường học mà xử lý. Nhưng sau khi phá bỏ được một tháng, cô ta không chỉ không có kinh nguyệt, ngược lại, bụng càng ngày càng lớn lên. Nhưng đã tới bệnh viện siêu âm, trong bụng không có gì cả. Bác sĩ kê cho cô ta một ít thuốc tiêu hóa, liền cho về. Lăng Giáng nói, cô ấy cảm nhận được bạn cùng phòng của mình có chút bất thường, đặc biệt là lúc trời tối. Cảm giác bất thường này càng thêm mãnh liệt. Nhưng cụ thể là gì, cô ấy lại không nói rõ. Nhưng cô ấy hoài nghi là quỷ thai. Tôi nhớ Trần Tiên Sinh từng nói, quỷ thai là có một vài người âm không cam lòng rời đi, cho nên tiếp tục dùng hình hài của trẻ con ở lại trong cơ thể người mẹ, đợi 9 tháng người 10 ngày sau sẽ chui ra từ trong cơ thể người mẹ, trở thành một người âm rất khó đối phó. Lúc ấy Trần Tiên Sinh còn nói, nếu đụng phải thứ này, hoặc là tránh xa, hoặc là hủy diệt nó ngay từ lúc nó chưa chào đời. Nhưng mà biện pháp đối phó là gì thì Trần Tiên Sinh lúc ấy chưa kịp nói cho tôi biết. Vì thế tôi hỏi Lăng Giáng, nếu là quỷ thai, cô có biện pháp gì để đối phó không? Lăng Giáng nhìn tôi nói, nếu tôi có biện pháp đối phó, tôi tới tìm anh làm gì? Nghe ý tứ của Lăng Giáng cứ như là tôi biết biện pháp vậy. Để tránh cho cô ấy hiểu nhầm, tôi vội vàng giải thích. Này bạn học Lăng Giáng, có lẽ cô chưa biết, tôi không biết một tí thợ thuật nào đâu. Ông nội chưa từng dạy cho tôi. Không ngờ Lăng Giáng lại nói cô ấy đã biết tôi không am hiểu thợ thuật. Nếu tôi mà biết, cũng không cho phép thứ kia đi theo sau mình. Nghe vậy tôi hơi buồn bực. Tôi hỏi, nếu tôi đã không biết thợ thuật, vì sao cô còn muốn tôi đi gặp bạn cùng phòng của cô làm cái gì? Dù tôi có tới góp vui đi chăng nữa, thật ra cũng là dư thừa. Lăng Giáng lại nói, đừng có nói nhảm nữa, đương nhiên hữu dụng mới gọi anh đi chứ. Được rồi, tôi đã bị một người phụ nữ quở mắng, nhưng nề mặt cô ấy là phụ nữ, tôi tạm thời nhịn. Nhưng vẫn chưa hiểu, nếu cô ấy không biết xử lý quỷ thai, tôi cũng không biết, vậy thì gọi tôi tới để làm gì? Trước lúc đến phòng ký túc, Lăng Giáng cố tình dẫn tôi vòng ra đường bên đường ngoài, mua một phần đồ ăn sáng, sau đó mới bước vào trong ký túc xá nữ. Tới trước tòa ký túc, tôi nhìn mần một nơi không ít nam sinh đã ao ước vào trong mắt. Trong lòng thực ra không thấy có gì đặc biệt. Nếu là ngày trước, có lẽ tôi sẽ ảo tưởng một chút. Nhưng mà hiện tại, tôi lại có một cảm giác nên tránh xa nơi này càng xa càng tốt. Đúng vậy, đây chỉ là cảm giác. Vẫn chưa vào, tôi đã có cảm giác muốn chạy trốn. Lăng Giáng nói, có phải cảm thấy rất khó chịu không? Tôi gật đầu. À, đúng là rất khó chịu. Tuy rằng không thể nói rõ vì sao, nhưng mà không muốn vào, cứ cảm thấy phải tránh càng xa càng tốt. Lăng Giáng nghe vậy thì liền gật đầu nói, tôi cũng có cảm giác như vậy. Tôi nghi hoặc nhìn Lăng Giáng, trong lòng nghĩ, hay là trên chân cô ấy cũng đeo giày âm, cho nên mới có ý nghĩ như vậy. Nhưng tôi rất nhanh đã phủ định, dù sao không phải ai cũng cùng lúc đeo được 23 chiếc giày âm như vậy. Trước tiên, Trần Tiên Sinh đối phó với Vương Minh Tuyền đã đeo một lần. Lúc xuống dưới, sắc mặt trắng như là tờ giấy. Lúc vào trong, bà thím ngoài cửa không cho tôi vào. Lăng Giáng xin xỏ mãi mới được. Cuối cùng thì lúc tôi đi vào trong, còn nghe thấy bà thím nói một câu. Chỗ nào không đi, lại cứ thích đến cái chỗ này. Sau khi vào trong, chúng tôi bắt đầu leo cầu thang bộ. Phòng của cô ấy ở tầng 6, tôi vừa đi vừa hỏi. Cô có chắc chắn bạn mình đang ở trong phòng, nhớ được cô ta đi ra ngoài rồi thì sao? Lăng Giáng đáp, cậu ấy sẽ không đi ra ngoài đâu. Đã một tháng rồi cậu ấy không có ra khỏi cửa, đều là chúng tôi thay phiên nhau mang cơm cho cậu ấy ăn. Không liên hệ với người nhà ư? Không liên hệ được. Tất cả những số điện thoại lưu trong di động cậu ấy đều đã bị xóa sạch rồi. Cậu ấy cũng không muốn nói. Số điện thoại điền ở trong hồ sơ đều là số không liên lạc được. Tình huống của bạn cùng phòng Lăng Giáng khiến cho tôi nghĩ tới thôn nhà mình. Khi ấy Trương Mù nói thôn chúng tôi là một quỷ thôn bị ngăn cách với thế giới. Hiện tại tình huống của cô ta chẳng phải cũng như vậy ư? Cho dù có chết, người trong nhà cũng không hề hay biết. Số phòng là 606. Trước lúc tiến vào, Lăng Giáng gõ nhẹ lên 3 lần. Thủ thế gõ cửa có chút đặc biệt. Phương pháp gõ cửa không giống cách người ta gõ cửa bình thường. Lăng Giáng thấy tôi nhìn chằm chằm tay cô ta, liền giải thích. Cái này gọi là đánh rắn động cỏ. Người âm hay người dương cũng vậy. Không tới lúc cuối cùng, không đến mức phải làm căng. hai bên đều nể mặt nhau một chút, đều tốt cho tất cả mọi người. Tôi gật đầu, nhớ tới màn Trần Thiên Sinh ném tiền đồng trước mộ của ông nội. Trần Thiên Sinh có nói đó là ném đá dò đường. Tôi nghĩ cũng tương tự như đánh rắn động cỏ hiện tại của Lăng Giáng. Gõ cửa 3 lần, Lăng Giáng mới đẩy cửa ra. Một luồng khí lạnh bỗng chốc thổi quét lên toàn thân. Thật sự rất sảng khoái trong mùa hè nóng bức. Tôi nói, điều kiện bên ký túc xá nữ các cô cũng không tệ lắm nhỉ, còn có cả điều hòa. Nhưng nói xong lời này, tôi đã hối hận. Bởi vì sau cùng, khi cùng với Lăng Giáng đi vào trong, đảo mắt quanh phòng một lượt, vẫn không thấy bóng dáng điều hòa đâu. Chỉ nhìn thấy có một nữ sinh tóc dài đang ngồi trước bàn học, cúi đầu, chuyên tâm móc áo len. Áo len rất bé, là áo của trẻ con. Tôi liếc nhìn bụng cô ta, có lẽ mang bầu khoảng 4 tháng. Từ lúc chúng tôi vào, cô ta chưa từng ngẩng đầu lên, chỉ chuyên tâm móc áo len trên tay. Lăng Giáng đi đến đặt đồ ăn sáng lên bàn, sau đó vỗ vai cô ta nói, Triệu Giai Đường, mang đồ ăn sáng về cho cậu này. Đây là em họ mình, đến đây ngồi một lát, cậu không để ý chứ? Lăng Giáng dùng thủ thế sinh hỏa. Tôi thấy thân người của Triệu Giai Đường rõ ràng khẽ run rẩy một chút. Cuối cùng cũng không buông áo len trên tay xuống, quay đầu nhìn tôi chằm chằm. Chỉ có một cái liếc mắt, dọa cho tôi sợ tới mức lùi ra sau vài bước. Bởi vì ánh mắt của cô ta, tôi đã từng nhìn thấy qua 2 lần. Một là của Vương Nhị Cầu lúc muốn chém tôi, một là lúc Gà Âm nhìn tôi. Cô ta không để ý đến Lăng Giáng, nhưng lại đột nhiên nhếch môi cười quỷ dị nói với tôi. Đồ ăn đến rồi. Trường thứ 95, không tra ra người này. Lúc cô ta nói những lời này, không phải nhìn đồ ăn sáng trên bàn, mà là nhìn tôi. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười khó đoán. Nhất là cái ánh mắt như là Gà Âm kia, giống như là đang nói tôi mới là đồ ăn của cô ta. Trong đầu tôi nổi lên suy nghĩ này, bản thân cũng đã bị dọa cho hú vía. Nếu không phải bởi vì Lăng Giáng ở đây, tôi nghĩ tôi nhất định đã xoay người chạy mất. Triệu Giai Đường vừa đưa tay đỡ lấy túi đồ ăn sáng, vừa nghiêng đầu nhìn tôi. Cô ta gỡ rất lâu, vẫn chưa gỡ được cái túi. Nhưng cô ta vẫn không có ý định quay đầu lại nhìn, ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào người tôi, không hề chớp mắt. Tôi nghi hoặc nhìn Lăng Giáng, Lăng Giáng cũng đang nhìn tôi. Rõ ràng là trước lúc tôi bước vào, Lăng Giáng chưa gặp qua tình huống như vậy. Lăng Giáng lặng lẽ đưa tay chỉ ra ngoài cửa phòng, ý bảo tôi ra ngoài. Sau đó tôi chợt nghe thấy cô ấy nói, Giai Đường, cậu ăn từ từ, mình dẫn em họ xuống dưới đây. Tôi cùng với Lăng Giáng đi ra khỏi phòng, xoay người đóng cửa lại. Lúc đóng cửa, tôi khẽ liếc mắt nhìn Triệu Giai Đường, phát hiện ra cô ta vẫn nghiêng đầu nhìn tôi. Đợi tới khi cửa phòng hoàn toàn đã đóng lại, vốn tưởng rằng Lăng Giáng sẽ đưa tôi xuống lầu. Lại không ngờ, sau khi đi được một đoạn, Lăng Giáng bỗng cởi đôi xăng đan cao gót ra, cầm trong tay. Nhìn thấy động tác của cô ta, tôi lập tức cho rằng cô ấy là thợ giày. Nhưng mà động tác tiếp theo lại khiến cho tôi không biết nên khóc hay nên cười. Cô ấy ghé sát vào tai tôi nói nhỏ, chúng ta quay lại, thử nhìn vào trong qua mắt mèo xem sao. Hóa ra cô ấy cố tình đi một đoạn để Triệu Giai Đường nghĩ rằng chúng tôi đã rời khỏi, sau đó cởi guốc ra để lúc đi không phát ra âm thanh. Tôi và cô ấy cẩn thận quay lại cửa phòng số 606. Cô ấy bảo tôi nhìn trước. Tôi nhẹ nhàng ghé lên cửa, nhìn vào bên trong. Phát hiện ra mắt mèo này hình như là bị hỏng rồi. Mọi người đều biết, trên mắt mèo thường được trang bị một cái mắt kính lồi lõm. Như vậy từ bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều nơi bên ngoài, mà bên ngoài muốn nhìn vào bên trong lại rất khó. Nhưng mắt mèo này, bên trong lại không có mặt kính, chỉ có một cái lỗ nhỏ. Có lẽ đã bị người ta tháo xuống. Tôi nhòm qua cái lỗ, nhưng không nhìn thấy Triệu Giai Đường đâu. Cả phòng trống trơn, chỉ có túi đồ ăn sáng mà Lăng Giáng đã mang về vẫn đang còn bốc hơi nóng trên bàn. Người đâu? Tôi di chuyển thân người sang trái, lại sang phải, cố gắng nhìn thấy thật nhiều nơi bên trong phòng. Nhưng tìm một vòng, vẫn không tìm thấy. Tôi nghĩ có phải là đi vệ sinh rồi không? Dù sao thì trong mỗi phòng ký túc đều có nhà vệ sinh riêng, nằm ở ngoài ban công. Nếu như đi vệ sinh, trong này không nhìn thấy. Chính vào lúc tôi đang nghĩ như vậy, đột nhiên mắt mèo tối đen, không nhìn thấy cái gì nữa. Chẳng lẽ đã bị cái gì chắn lại? Tôi thử dùng đầu ngón út chọc vào, lại phát hiện ra ngón út chạm vào một cái gì đó mềm mềm, không có chọc vào được. Tôi quay đầu nói với Lăng Giáng. Mắt mèo bị che lại rồi. Lăng Giáng khẽ nhíu mày, nghi hoặc đẩy tôi ra. Sau đó tự ghé người lên cửa mà nhìn vào trong. Học theo cách của tôi, di chuyển sang trái phải, sau đó lùi ra sau vài bước, kéo tay tôi chạy vội xuống tầng. Đến ngay cả giày cũng không có kịp đeo theo, cứ thế bà chân trần chạy xuống dưới tầng 3. Tới tầng 3, cô ấy liếc nhìn ra sau, hình như là thấy không có thứ gì đi theo nữa, mới đeo đôi xăng đan cao gót vào. Tất cả chân đã bị bẩn đen, nhưng mà cô ấy lại không phát hiện ra. Tôi hỏi rốt cuộc là cô ấy đã thấy gì, vì sao lại sợ hãi như thế? Cô ấy không nói chuyện, mà tiếp tục đi xuống dưới tầng. Mãi cho đến khi ra khỏi ký túc, cô ấy mới dừng lại. Bà thím trong cửa đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng tôi, trong tay còn cầm cái chổi, vừa quét rác vừa cằn nhằn. Lần sau đừng có đến nữa. Nền đất rất sạch, nhưng bà ấy vẫn quét rác rất tỉ mỉ. Lăng Giáng liếc nhìn bà thím một cái, kéo tôi chạy đi. Đã ra khỏi tòa ký túc nữ sinh một chút, Lăng Giáng vẫn chưa buông tay tôi. Dọc đường gặp phải rất nhiều ánh mắt lườm nguýt của các nam sinh, khiến trong lòng tôi cũng cảm thấy khá oai. Nhưng rất nhanh, tôi đã ý thức được có gì đó không đúng. Cô ấy vì sao cứ phải kéo tôi đi? Tôi vừa không cao, không phú, cũng không soái, cũng không phải là con ông cháu cha, trên người không quyền không thế, căn bản là không có chỗ nào để một hoa khôi giảng đường ưu ái. Cô ấy kéo tôi đi như vậy, nhất định là có nguyên nhân khác. Quả nhiên, tới một bãi cỏ có ánh mặt trời gay gắt, cô ấy mới buông tay tôi ra. Lúc này tôi mới phát hiện sắc mặt của cô ấy trắng bệch. Sau khi buông tay, cô ấy lập tức ngồi xổm trên đất, hai tay ôm chặt lấy thân mình, hình như là đang rất lạnh. Tôi hỏi cô ấy làm sao vậy? Cô ấy đáp. Anh không biết vừa rồi anh nhìn thấy gì à? Tôi nói. Tôi chưa nhìn thấy gì, mắt mèo đã bị che lại, càng không nhìn thấy. Lăng Giáng liếc tôi một cái nói. Mắt mèo không bị che, mà đó là Triệu Giai Đường ghé mặt lên cửa nhìn ra bên ngoài. Nói cách khác, lúc đầu tôi nhìn vào trong, Triệu Giai Đường vẫn luôn trốn sau cửa. Về sau tôi không nhìn thấy nữa là do cô ta đứng dậy đối mặt với tôi. Mà tôi vẫn ngốc nghếch tưởng rằng mắt mèo đã bị che lại, còn ngu si mà dùng ngón út chọc vào trong. Câu nói của Lăng Giáng giống như một tảng băng rơi xuống từ trên trời giữa cái nóng hè oi bức. Hiện tại tôi ngồi hồi tưởng lại, sau lưng tôi không phải đang chảy mồ hôi lạnh hay sao? Lăng Giáng đột nhiên nói. Cậu ấy đứng sau cửa nhìn chúng ta cũng không đáng sợ. Vấn đề là cậu ấy sao lại biết chúng ta quay lại? Nghe thấy vấn đề này, đầu của tôi đột nhiên nổ tung. Đúng vậy, vấn đề này quan trọng nhất. Rõ ràng là Lăng Giáng đã cẩn thận cởi giày cao gót ra. Mà tôi từ nhỏ đã lớn lên trong thôn, đi bộ trên đường đá rất nhiều, bước chân vẫn nhẹ nhàng hơn so với người bình thường. Nếu không, đất đá sẽ đâm lên chân rất đau. Có thể nói, lúc quay lại, ai cũng không phát ra tiếng động. Nhưng mà Triệu Giai Đường vẫn biết chúng tôi quay lại. Nếu không, vì sao lúc đầu tôi nhìn vào trong, cô ta sao có thể đã trốn ở ngay sau cửa? Nhưng cô ta vẫn luôn ở trong phòng, hành lang càng không có thể có camera theo dõi. Vậy thì cô ta làm sao biết chúng tôi quay lại? Rất nhanh, tôi đã nghĩ ra. Mà khi nghĩ tới đáp án này, tôi càng thêm sợ hãi. Bởi vì trên hành lang, có một góc nào đó mà tôi và Lăng Giáng không nhìn thấy, nhất định có một đôi mắt nhìn chúng tôi chằm chằm. Hơn nữa, đôi mắt này còn có thể thông báo cho Triệu Giai Đường biết những gì nó nhìn thấy. Vì vậy, thứ có quan hệ mật thiết với Triệu Giai Đường như thế cũng chỉ có thứ ở trong bụng cô ta. Nói cách khác, từ lúc chúng tôi ra khỏi cửa, đã có một đứa trẻ chưa ra đời trốn ở trong một góc tối ở trong hành lang, bất động nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi nói suy nghĩ của mình cho Lăng Giáng nghe. Cô ấy gật đầu nói: đúng vậy, lúc chúng ta quay lại, tôi có cảm giác bị người khác theo dõi. Nghe Lăng Giáng nói vậy, tôi lại nhớ lúc Trương Mù làm người giấy, anh ta cũng có cảm giác như vậy. Tôi nghĩ có lẽ đây là bản lĩnh của thợ nhân, có thể cảm ứng được với những không sạch sẽ. Vì thế tôi mới hỏi lại: hiện tại làm sao bây giờ? Lăng Giáng nghĩ ngợi hỏi tôi: không phải anh quen Trương Mù à? Gọi điện thoại cho hắn, kêu hắn đến hỗ trợ. Tôi ngượng nghịu đáp: hiện giờ anh ta tự thân còn khó bảo toàn. Nói xong, tôi kể lại tình hình của Trương Mù cho Lăng Giáng nghe. Lăng Giáng nghe xong chau mày hỏi: là ai mà lại khiến cho Trương Phá Lỗ bị thương? Tuy tôi đoán là bà lão người giấy, nhưng tôi không có tận mắt chứng kiến, cũng không có đủ bằng chứng xác thực, cho nên đành phải lắc đầu nói là tôi cũng không biết. Lăng Giáng suy nghĩ sau đó nói: dẫn tôi đi gặp anh ta. Tôi gật đầu cùng với Lăng Giáng đi ra khỏi cổng trường. Trên đường đi, tôi vẫn suy nghĩ từ đầu đến cuối chuyện của Triệu Giai Đường. Tôi nghĩ nếu đổi lại là Trần Tiên Sinh, ông ấy sẽ suy nghĩ gì về chuyện như thế này. Bình thường đều là đứng ở góc độ người ngoài cuộc. Sau khi đi phân tích mọi chuyện từ đầu cho đến cuối, tôi học theo cách này suy nghĩ lại toàn bộ câu chuyện. Lúc đến cổng trường, tôi đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Chúng tôi đã lơ là đi một người quan trọng nhất. Tôi hỏi Lăng Giáng, bạn trai của Triệu Giai Đường đâu? Vì sao từ đầu tới giờ không thấy cô ấy đề cập đến? Lăng Giáng đột nhiên dừng lại nói: bạn cùng phòng tôi nói cậu ta đã tạm nghỉ học rồi. Tôi lại hỏi: cô không điều tra cậu ta bao giờ ư? Lăng Giáng lại đáp: không tra ra người này. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 19 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.